Câu chuyện lớp tôi, chương 5, công thức tiếng Anh. Siêu đẳng cấp, góc truyện audio.com. Lớp học thêm tiếng Anh. Ghi công thức cách đọc S trong thì quá khứ vào đi. Tìm cách nào dễ thuộc càng tốt. Cô Hương, giáo viên dạy thêm tiếng Anh của T. G đó, ok cô AK, 5P sau, A trên đầu tên Việt bỗng có một cái đèn. Gì dợ tên dở kia, tôi mới nghĩ ra một cách để nhớ cách đọc S. Là gì, cha dở idol, hí hí, a tên Việt kia. Biệt danh của tên Việt đó, a thằng này được, cô Hương, để T, G phân tích cho. Cách đọc, T, C, S, S, H, Z, X, S, S, C, cưa, gì gì đó, D, còn lại, ít, T, D, T, là trả, D, là dở. Ít, là idol, ha ha ha, cách chương.